không bằng nhân lúc có manh mối tư thông với địch phản quốc. Trước ném vào đại lao nghiêm hình tra tấn một phen lại nói. Chí ít cũng có thể ra ngụm ác khí. Cách chương.